Chiến thần cuồng phong, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 Kiều Như, em còn đẹp hơn cả Yến Vân, em mới thật sự là người đẹp nhất Dương Hải. Quách Tuấn Hùng không tiếc buông lời ca ngợi, gã không hề bất ngờ về sự xuất hiện đột nhiên của Lâm Kiều Như vì Lâm Hoàng Quân đã báo cho gã biết từ lâu. Hơn nữa Lâm Hoàng Quân còn nói với gã một thông tin vô cùng quan trọng. Quách Tuấn Hùng đã không thể chờ đợi nữa rồi, lại đây, ngồi chỗ này. Gã vỗ vỗ vào bắp đùi của mình, anh Quách xin tự trọng, tôi không phải là người dễ dãi. Lâm Kiều Như cắn chặt răng, tỏ vẻ quật cường nói. Hai, Quách Tuấn Hùng nhíu mày dường như có hơi bất mãn, chẳng lẽ nhà họ Lâm không nói cho em biết, hôm nay em phải làm tôi hài lòng sao? Em tỏ thái độ gì thế? Đến đây thay cái này đi, dứt lời Quách Tuấn Hùng lấy một cái hộp nhỏ ra đưa cho cô. Lâm Kiều Như chậm rãi đưa tay mở hộp ra, bên trong là một bộ quần áo táo bạo. Cất thần gì nữa, Quách Tuấn Hùng không khỏi thúc giục, Lâm Kiều Như điên cuồng lắc đầu, cô không bao giờ nghĩ rằng Quách Tuấn Hùng sẽ đề ra một yêu cầu vô lễ như vậy. Sao hả, không muốn à, đột nhiên Quách Tuấn Hùng đứng lên, gương mặt trở nên dữ tợn. Cô bé con, em cũng đừng quên, hiện giờ số mạng của nhà Lâm đang nằm trong tay tôi. Đúng rồi, còn bà mẹ bị ung thư của em nữa, dựa vào thế lực của nhà họ Quách tôi thì muốn giết chết bà ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chẳng lẽ em ích kỷ và nhẫn tâm đứng nhìn bà ta gặp bất trắc sao? Cách chương.